Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 651, Ma Quốc cảnh vệ. Chúng ta muốn làm sao? Trầm mặc nửa ngày, Minh Tư khổ tưởng ban tu tộc nhân cuối cùng vẫn là đưa mắt nhìn sang Boan Ga. Boan Ga gặp một màn này, trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài, nói thật. Hắn không thế nào ưa thích làm loại này nghĩ kế sự tình. Hắn khát vọng là không ngừng truy cầu kiếm đạo cực hạn. Không ngừng truy cầu tâm linh cùng nhục thân song trọng cường đại. Quản lý bộ tộc, bày mưu tính kế. Cái này căn bản không phải hắn am hiểu sự tình. Nhưng là, không có cách nào, ban tu tộc cho tới nay đều rất phong bế. Ra ngoài sông sáo tộc nhân rất ít. Có thể xông xáo nổi danh còn trở lại bộ tộc càng ít. Mà 10 năm gần đây bên trong, cái này số ít người bên trong chỉ có một mình hắn có thể đảm đương tộc trưởng chi vị. Nếu như có thể có quân sư, chí tướng hình phụ tá loại hình nhân vật phụ tá hắn liền tốt. Thế nhưng, dạng này nhân tộc bên trong cũng không có. Kuni tộc là ba cái trong bộ tộc thông minh nhất. Trong tộc Tát Mãn cơ hồ tất cả đều là tới từ Kuni tộc. Nhưng là Kuni tộc không có xông xáo tâm tư, tầm mắt không được, bởi vậy cũng gánh không đảm đương nổi trí tuệ chi trách. Trước đi tiếp xúc một chút đi, ta nhất định phải đi, tiếp xuống lại chọn lựa mười mấy người a. Huy trưởng, mang ta lên a. Ố cơ nói, ngươi lưu lại, ta rời đi. Người nhất định phải đảm đương lên quản lý bộ tộc trách nhiệm. Boan Ga trực tiếp bác bỏ Ố Cơ thỉnh. Cầu là Ố Cơ mặc dù bất đắc dĩ. Nhưng hắn phi thường nghe Boan Ga. Không nói thêm gì nữa. Hoki, Raveu, Medusa, Boan Ga từng cái điểm danh. Bị gọi đến tên không có ý nghĩa khác. Đều là cung kính lĩnh mệnh. Nếu như là trước kia. Boan Ga lời nói bọn hắn khả năng còn biết suy nghĩ một cái đúng hay không. Nếu như không như ý lời nói khả năng còn biết tranh luận một cái. Nhưng khi Boan Ga đạt đến nhị giác cảnh giới về sau, ban tu tộc đã không người nào dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Liền ngay cả nguyên bản nhìn Boan Ga phi thường không vừa mắt Malaga cũng không ngoại lệ. Boan Ga điểm 7-8 người. Sau đó lại khiến người khác tiến cử lên. Cuối cùng tăng thêm Boan Ga đạt đến 16 người đội ngũ. Không tính Boan Ga mình, còn lại 15 người không sai biệt lắm chiếm toàn bộ ban tu tộc 1/5 chiến lực. Tại Boan Ga xem ra, chiến lực như vậy trên cơ bản không có quá nhiều nguy hiểm. Với lại coi như thật xảy ra ngoài ý muốn toàn quân bị diệt. Cũng sẽ không đối ban tu tộc tạo thành hủy diệt tính đả kích. Tốt, lên đường đi, nhớ kỹ lời nói của ta. Tiếp xuống nghe theo mệnh lệnh. Không cho phép một mình hành động. Chúng ta tiếp xuống mỗi một bước cũng có thể liên quan ban tu tộc sinh tử tồn vong. Boan Ga nghiêm, túc nói đến là 15 cái giác tỉnh cấp cường giả cung kính ứng thanh đến. An Vin phòng tuyến. Theo ma quốc phát triển, nơi này cũng đã thành lập nên một tòa thành thị, cũng kéo dài An Vin cái tên này. Đối với ma quốc bên trong vài tòa chủ thành, An Vin thành tương đối mà nói muốn nhỏ hơn rất nhiều. Nam Bắc đồ vật khoảng cách không sai biệt lắm tại 3 cây số tả hữu. Với lại trong đó rất lớn một phần là quân doanh cùng quân sự kiến trúc. Dân cư cùng thương nghiệp đường phố vẻn vẹn chỉ chiếm trong đó 3/4 lớn nhỏ. Làm ma quốc biên cảnh đệ nhất thành, mà lại là đối mặt với cùng ma quốc quan hệ ác liệt Delos đế quốc. Mặc dù giữa song phương chống ra một mảnh lớn bình nguyên làm giảm sóc khu vực. Còn có Terus dãy núi làm khoảng cách, nhưng là nơi đây cảnh giới độ vẫn như cũ là phi thường cao. Trên tường thành tuần tra ma quốc quân nhân, trên đường phố tuần tra ma quốc cảnh vệ, đều là ma quốc bên trong xuất sắc nhất một nhóm, với lại số lượng rất nhiều. Trên cơ bản mỗi con phố đều có một đội cảnh vệ đang tuần tra. Bất quá, Tuần cảnh so với trên tường thành quân nhân mà nói phải buông lỏng một chút. Đến một lần bọn hắn là ở vào nội bộ. Thứ hai, nếu như bọn hắn quá mức nghiêm túc, một mặt hung ác lời nói, sẽ đối với thị dân tạo thành quá nhiều áp lực. Bởi vì trải qua hệ thống huấn luyện, cũng là hoàn toàn trung thành với ma vương ma nhân. Cho nên những cảnh vệ này cũng không có một chút trên địa cầu loại kia hệ thống cảnh vệ bên trong. Loạt tượng, mặc dù có tư dục, nhưng là đối ma vương trung tâm sẽ để bọn hắn tại trong lúc công tác ghi nhớ chức trách của mình. Làm tốt công tác của mình, cái khác thị dân loại chuyện này bọn hắn là sẽ không đi làm. Lúc này, cái nào đó trên đường phố, một cái hình dạng 2 mét vuông ba dáng cao nam đang tại tựa ở bên tường. Một bên thưởng thức trong tay thịt dê nướng, một bên tùy ý đánh giá người đi trên đường. Hắn thân mặc màu đen đỏ bên cạnh đồng phục cảnh sát. Mái tóc màu đen nhìn qua rất gọn gàng. Dung mạo cũng có phần vì đẹp đẽ. Bất quá từ cái kia có chút hẹp dài đồng thời mọc ra lông đen lỗ tai cùng sắc bén răng. Đại khái có thể đoán được. Hắn cũng không phải là nhân loại. Cái này cảnh vệ tên là Mod. Là cái người sói. Người sói cùng linh cẩu người thuộc về quan hệ thân thích. Bất quá linh cẩu người sinh sôi năng lực mạnh, huyết lang người ưa thích tại người ở thưa thớt địa phương hành động. Cho nên cái thế giới này linh cẩu người so sánh người sói muốn càng thêm phổ biến. Người sói cùng linh cẩu người nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Đều là đứng thẳng hành tẩu động vật bộ dáng. Bất quá, tại ma hóa về sau, bất luận là người sói vẫn là linh cẩu người. Chỉ cần thực lực đạt tới 20 cấp trở lên, có vẻ như đều có được loại thứ hai hình thái. Cái kia chính là nhân loại hình thái. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn nhân loại bộ dáng. Vẫn là sẽ giữ lại một chút bản tộc đặc thù. Tỉ như cái kia tai sói, còn có đuôi chó sói, lang nhân tộc, thuộc cẩu nhân tộc, chư nhân tộc, các loại nửa thú nhân tộc làm sao gia nhập ma quốc chủng tộc. Tại sinh tồn bên trên tiên thiên chính là muốn so goblin. Nghiêu đầu nhân những này chủng tộc có thể yếu. Mà nhân tộc cùng trong tinh linh tộc đều có ma vương phi tồn tại. So sánh trước cả hai còn muốn càng có ưu thế một chút. Mod cũng không ngoại lệ. Ngay từ đầu gia nhập ma quốc thời điểm, hắn còn tương đối yếu ớt. Chỉ có thể là làm một chút nhàn tản làm việc. Bất quá tại hắn thực lực đạt tới 20 cấp về sau. Bởi vì biến hóa nhân loại hình tượng còn khá là đẹp đẽ. Cho nên may mắn gia nhập cục cảnh vệ. Đến bây giờ cũng có thời gian nửa năm. Hắn bởi vì lập một chút công. Thực lực cũng tăng cường rất nhiều. Cho nên hiện tại cũng thành một cái biên phòng nội thành tiểu đội trưởng. Chức vị mặc dù không cao. Nhưng rất trọng yếu. Là một cái rất dễ dàng tiếp tục thăng chức vị. Trước mắt mà nói, hắn cũng coi là ma quốc bên trong lang nhân tộc bên trong lẫn vào tương đối tốt một nhóm. Hiện tại hắn còn trẻ, nói không chừng không dùng đến mấy năm hắn liền có thể trở thành một cái nội thành phân cục trường. Ngoặc kép, ân, ngay lúc này, Mod nhún nhún cái mũi, lỗ tai cũng run rẩy. Sau đó khóe mắt quét nhìn liếc nhìn cách đó không xa một cái 5 tầng lầu phòng. An Vin Thành bởi vì là biên cảnh thành thị nguyên nhân. Tầng lầu đều không thế nào cao. Cái kia 5 tầng lầu cơ bản cũng là phụ cận cao nhất một tòa. Lầu đó đỉnh cách hắn vị trí hiện tại có chừng 200 thước. Không tính xa, cho nên hắn có thể nhìn thấy lầu đó đỉnh có một cái nửa người lớn nhỏ ưng chính ngồi xổm nơi đó. Không ngừng quay qua quay lại quay đầu đánh giá người đi trên đường phố. Mod đem một điểm cuối cùng thịt dê nhét vào miệng bên trong. Sau đó đá đá đứng ở bên cạnh hắn một cái đồng sự. Cũng là bộ hạ của hắn. Bộ hạ này cùng hắn khác biệt. Là cái nhân loại. Tên là Jack. Thế nào đội trưởng? Cái kia tên là Jack cảnh vệ vừa ăn bánh mì. Một bên nghi ngờ nhìn về phía Mod. Bên kia. Mod lấy tay ẩn nấp chỉ cái kia trên lầu ưng hướng Jack ra hiệu. Jack quay đầu nhìn lại, hé mắt, ân, không có mang thẻ số. Jack có chút không xác định nói đến, đúng, ngươi về phía sau, ta từ phía trước đi qua. Mort nói đến, là, Jack lĩnh mệnh sau đem bánh mì mấy ngụm nhét vào miệng bên trong. Sau đó xuất phát, cái thế giới này dã thú thật không đơn giản. 50 cấp thức tỉnh hung thú có thể rất nhẹ nhàng tại trong thành thị tạo thành đại diện tích thương vong, bởi vậy, nội thành đối với dã thú cảnh giới trình độ tự nhiên không nhỏ. Mỗi một cái không có mang thẻ số bên trong cỡ lớn động vật đều sẽ bị cảnh vệ bắt hoặc là đánh giết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.